tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 112, 112, Ziger thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isdet đang đứng tại một nghĩa trang, ở trước mặt cô là ba ngôi mộ vừa được xây mới, cẩn thận đặt ba bó hoa xuống, Isdet thì thầm. Liver, Niao, Daidara, các ngươi đã thất bại. Điều đó có nghĩa là các ngươi quá yếu, đó là lẽ tự nhiên khi kẻ yếu bị loại bỏ. Những tên thuộc cấp đáng thương của ta, Nairet và cả Kamen Rider, ta không thể làm gì hơn ngoài trả thù cho các ngươi. Cô vốt ve bia mộ, sau đó cất bước rời khỏi nghĩa trang. Những tên thuộc cấp sử dụng Tây Gu sẽ đến vào ngày mai. Mình đã nghe qua về thói quen của bọn chúng, có lẽ mình nên đùa với chúng một chút. Isdet nghĩ thầm, một anh chàng tóc màu xanh sẫm, mặc chiếc áo khoác cùng màu tóc. Vắt sau lưng là một túi đầy cá lớn, cái túi còn bị rách lỗ chỗ, đầu của lũ cá chui ra từ đó thi nhau thở lấy thở để. Tên tôi là Way, là người đàn ông của biển cả và tôi chiến đấu trong hải quân đế quốc. Tôi đã được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt ở thủ đô. Nói trắng ra là thăng chức, đây cũng là lần đầu tiên tôi đến thành phố lớn. Tôi không muốn bị xem như dân quê mùa, nên đã mặc một bộ đồ siêu siêu ngầu để ra dáng dân thành phố. Way tự tin bước vào, không để ý đến việc mọi người đang đi lui xa khỏi cậu. Khi trở về nhà, mọi người đã rất ngưỡng mộ mình. Và mẹ tôi đã lựa một ít hải sản để làm quà mang theo. Tất cả đều rất hoàn hảo, không gây chú ý cho ai. Mẹ đã nói là sẽ thật thô lỗ khi đi người không, nên hãy mang nó theo. Chỉ là, tại sao mọi người lại nhìn tôi như thể tôi rất kỳ cục? Bộ tôi có gì không ổn chăng? Tất cả mọi người trên đường đã dọn ra một hàng cho Way đi qua, liên tục thì thầm với nhau là chắc là dân quê mới lên, tên nhà quê hay gì đó đại loại thế. Cậu ta lúng túng nhếch mép, mà thôi, tôi là người đàn ông đã chiến đấu với đám cướp biển và lũ thủy quái hung tợn. Những thứ nhỏ nhặt này sao có thể làm khó mình được? Cậu đi vào hoàng cung tráng lệ, khối kiến trúc to nhất mà cậu từng thấy. Way đi theo chỉ dẫn, đứng trước cửa phòng họp mặt. Đồng đội mới của mình chắc ở trong này. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, không thể để họ có ấn tượng xấu về mình. Way nở một nụ cười tự tin, mở tung cửa ra. Cậu nhớ tới lời dặn của ông là muốn hòa nhập với tập thể mới, phải biết chủ động. Chào buổi chiều, tôi được triệu tập từ hải quân. Way cứng họng, nụ cười tự tin ngay lập tức trở nên héo úa như cánh hoa tàn. Bởi vì trong căn phòng chỉ có độc một gã to con, đeo vải trùm đầu che kín mặt nhìn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa gã còn nhìn chằm chằm vào cậu, xin lỗi vì đã nhầm phòng. Way đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống. Nhịp tim cậu vẫn đập liên hồi với tần suất cao mà chưa kịp bình ổn. Đây chắc chắn là phòng tra tấn, sợ thật, quảng cáo, event, cậu xem lại tờ giấy hướng dẫn, sau đó liếc lên biển hiệu đặt trên cửa phòng, rõ ràng là chữ. Phòng họp, là đây mà, vậy nên, gã đáng sợ kia là đồng đội mới của mình. Trong cầu cậu tô lại khung cảnh đáng sợ kia, với khuôn mặt bị mũ vải trùm kín đang từ từ tiến sát lại gần. Way chảy mồ hôi, nhưng cậu vẫn bắt buộc phải tiến vào. Xin chào, Way từ tốn mở cửa vào, cậu không muốn gây chú ý nên không nói thêm cái gì nữa. Đi đến cái bàn đặt giữa phòng, chọn vị trí xa nhất mà kéo ghế ngồi xuống, hai tay bám chặt vào đùi. Gã to con che mặt ngoái đầu nhìn theo chằm chằm, Way không dám nhìn lại, thậm chí còn không dám cử động. Một giọt mồ hôi chảy từ trên trán chảy xuống. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì với hắn ta sao? Hắn ra cứ nhìn mình chằm chằm, tệ thật, mẹ ơi, con muốn về nhà. Way bấu chặt lấy đùi, run rẩy liên tục, cậu cảm thấy thật áp lực. Cái cửa phòng mở ra, bước vào là một thiếu nữ cắt tóc ngắn màu đen, mặc váy đen, đeo một thanh kiếm bên hông, chính là Kurong. Là một cô gái bình thường, Way mừng như được mùa, nếu như đồng đội của cậu chỉ có gã to con đáng sợ kia thì cậu sẽ khóc mất. Kurong kéo cái ghế đối diện Way rồi ngồi đó, đặt một túi bánh lớn lên bàn bắt đầu bốc ăn. Way cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bắt đầu mở lời. Này, tôi là Way, còn cô. Kurong đột nhiên ôm chặt túi bánh khiến cậu giật nảy mình. Anh không có phần đâu. Chết tiệt, lại một kẻ lập dị nữa. Với suy nghĩ như vậy, cậu lại lùi thùi về chỗ ngồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Thiếu nữ mê bánh, gã to con che mặt luôn nhìn chính mình chằm chằm khiến cho cậu suýt khóc, nơi quái quỷ gì thế này. Lần thứ ba cửa mở ra. Là một cô gái mặc quân phục màu xanh với mái tóc nâu cùng với một con thú nhỏ, không ai khác chính là Cyril Ubiquitous cùng với Koro. Thứ lỗi cho tôi, hai tay bị siêu chặt đứt đã được thay bằng tay kim loại, cô cùng Koro thực hiện tư thế chào kiểu quân đội. Tay còn lại cầm một bó hoa hồng, tôi là Cyril Ubiquitous thuộc cảnh vệ đế quốc, bên dưới là Koro, kêu kêu, Way mừng rỡ, đây mới đúng là người bình thường. nhưng nụ cười mừng rỡ trên mặt của cậu nhanh chóng tắt ngúm khi Cyril tung hoa, sau đó hạ thấp người làm động tác mời. Quảng cáo, event, tiến sĩ stylist, mọi thứ đã sẵn sàng. Một người đàn ông đeo kính có tóc tím, mặc âu phục vàng bên trong và áo blouse trắng bên ngoài. Ông ta chống tay vừa đi vừa lẩm bẩm, phải luôn quan tâm đến ấn tượng ban đầu. Đó chính là stylist, như một người đàn ông lịch lãm. Lại một tên, không, hai tên thần kinh khác. Wade đã đưa người, stylist liếc nhìn cậu che miệng. Trời ơi, nhìn qua là biết cậu là một tên nhà quê. Tuy vậy cậu cũng khá đẹp trai đấy chứ. Tôi có thể trau chuốt cho cậu trở nên tốt hơn đó. Hãy hòa hợp với nhau nhé. Stylist nháy mắt, Wade nổi da gà, tâm hồn mong manh của cậu đã gần như tan vỡ. Cậu bị tia rồi, xin chào, có vẻ như tôi đến muộn nhất. Người thứ sáu vào phòng, một anh chàng tóc vàng điển trai, trên đầu có treo một thứ nhìn giống cánh chim. Rất vui được là quen, tôi là Wei. Tôi là Jun, rất vui được làm quen với cậu. Wei ngẩn người, một câu trả lời bình thường. Nhanh như chớp chạy ra nâng tay Jun, ánh mắt như đang gặp chi kỷ. Cuối cùng cậu cũng gặp được một người bình thường. Gã to con che mặt đã không nhìn Wei chằm chằm nữa, anh ta đã trở lại với một khay trà trên tay. Mọi người, tôi có làm một ít trà. Đặt từng cốc trà trước mặt năm thành viên, anh ta ôm khay trống một cách rụt rè, mặc dù Wei không biết từ rụt rè có thích hợp với gã không nữa. Xin lỗi mọi người, tôi là người đến đầu tiên mà chẳng nói lời nào. Tôi là kiểu người bị gọi là nhút nhát, nên tôi căng thẳng lắm. Ở đây, có vẻ tôi là người lớn tuổi nhất, nên tôi đã lấy hết can đảm để nói. Là những người sử dụng Tây Gu, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Tôi là bồ thuộc đội hỏa táng. Stylist liếc nhìn bồ, sau đó giống như hết hứng thú quay đi. Đội hỏa táng, những kẻ có thể thiêu rụi bất cứ cái gì dù là vật hay là người. Thảo nào trông hắn ta như vậy, không phải gu mình thích. Cửa phòng họp mở ra một lần nữa. Một người phụ nữ mặc quân phục đeo một chiếc mặt nạ. Chẳng nói chẳng rằng đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa, ai vậy? Wade đang cảm thấy khó hiểu thì người phụ nữ đến đằng trước bàn, lên giọng. Các ngươi đang làm gì ở đây? Này, này, chúng tôi được lệnh tập trung, quảng cáo, event, phanh, người phụ nữ đá vào bụng Wei, mạnh đến mức cậu bay ra khỏi chỗ ngồi rồi đập mạnh vào tường, nứt ra một chỗ lớn. Sát thủ có thể là bất cứ ai, đừng mất cảnh giác. Cô ta lao vào đánh Jun khiến anh ta bị lui, nhân tiện vật ngã Cyril đang tấn công từ đằng sau. Cậu kia, phản xạ không tệ, còn cô, đang đánh lén thì đừng để lộ sát khí. Kurom lao ra khi trong miệng vẫn ngậm bánh kiếm ra khỏi vỏ chém một vài đường. Dù cô không đánh nghiêm túc tôi cũng không nương tay đâu. Vậy ra đó chính là Yasufusa, quả là một Tây Gu đáng sợ. Mặt nạ nứt ra, để lộ khuôn mặt của Isdet khiến tất cả đều kinh hãi. Đại tướng Isdet, đội trưởng của chúng ta, cũng là một người kỳ lạ không kém. Wade ngồi dậy, cảm giác tương lai phía trước một mảnh tối đen. Tôi làm các người ngạc nhiên à, tại cách chào hỏi bình thường thì tẻ nhạt quá. Dưới ánh hoàng hôn, Isdet mặc vest màu đen đi trên hành lang lộ thiên, đằng sau là toàn bộ các thành viên của đơn vị đặc biệt, tất cả đều mặc vest đen như cô. À không, tôi đã quen thuộc với những tình huống khó khăn rồi. Phải cảm ơn đội trưởng về những bài học mới đúng. Vậy được, chúng ta sẽ đi dự tiệc, sau đó là buổi gặp mặt với hoàng đế. Chúng ta được gặp ngài ấy. Không phải là quá sớm trong ngày đầu tiên sao? Tôi cần phải loại bỏ mấy thứ phiền hà trước tiên. Trước tiên thì thưa ngài Isdet, tổ chức của chúng ta gọi là gì? Chúng ta là tổ chức duy nhất được lệnh không nhân nhượng truy đuổi kẻ phản bội. Lực lượng cảnh vệ đặc biệt Ziger, cách chương,